phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 689. Thiểm hạt mọi người mắt, Minh Tu theo cách đó không xa sân vắng bước chậm dường như đã đi tới. Bốn phía xem kịch vui nhân trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Không nghĩ tới cửu hoàng tử điện hạ cư nhiên nhúng tay. Phượng Di, Minh Tu đi đến Phượng Nguyệt Hân trước mặt ôn hòa tôn kính hô một tiếng. Phượng Nguyệt Hân từng là hắn mẫu thân bạn tri kỷ bạn tốt. Lại là hắn âu yếm nữ nhân mẫu thân. Hắn tự nhiên là tôn kính. Phượng Nguyệt Hân nhàn nhạt đối Minh Tu gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng chuẩn bị xem kịch vui, nàng tại hạ giới sẽ biết Minh Tu cùng nàng nữa. Nhi quan hệ, nếu hôm nay này nam nhân dám ngăn trở nàng đối Chu gia ra tay. Kia thực không xứng với của nàng nữ nhi, Minh Tu thu liễm khởi kia phó bất cần đời tà mị. Vô cùng nghiêm cẩn cười nói, Yên Nhi là nữ nhân của ta, hôm nay cho dù là Phượng Di không ra tay, ta cũng vậy không có khả năng buông tha Chu gia, nếu không là Phượng Nguyệt Hân trước một bước mở. Miệng hắn sớm ra mặt thu thập Chu gia. Phía trước cũng là muốn nhìn một chút dung hợp bản tôn trí nhớ sau Phượng Nguyệt Hân đối Lâu Mộ Yên. Còn có hay không như vậy thâm tình mẹ con, hiện tại xem ra của hắn lo lắng thuần túy là dư thừa. Minh Tu lời nói nhường ở đây nhân triệt để kinh hãi. Cửu hoàng tử điện hạ vừa rồi nói cái gì? Lâu Mộ Yên là hắn nữ nhân. Thiệt hay giả, Lan gia cùng Chu gia nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Chu gia chủ mẫu lập tức tiến lên một bước quỳ gối Minh Tu trước mặt nói. Bái kiến cửu hoàng tử điện hạ, nàng nói như thế nào cũng là cửu hoàng tử mẫu hậu đường tỷ. Hy vọng hắn có thể xem tại đây cái quan hệ thượng bỏ qua cho Chu gia. Cho nên nàng mới ủy khuất quỳ xuống. Cốt, Minh Tu nói xong một cước đem Chu gia chủ mẫu đá bay ở Chu Cười Liễu bên người. Thanh âm băng hàn vô cùng. Bình thường Chu gia dựa vào ta mẫu hậu danh nghĩa ở Trung Châu tác quy tác phúc chỉ cần đừng thải. Đến bổn hoàng điểm mấu chốt, bổn hoàng cũng mặc kệ hội, nhưng các ngươi ngàn không nên vạn không nên phạm đến bổn hoàng nữ nhân trên đầu Chu gia phu nhân. Bị một cước bị đá hộc máu, lại nghe được Minh Tu lời nói càng là khó thở công tâm. Nhìn thoáng qua đã sắc mặt trắng bệch nữ nhi, nàng nhịn đau là một cái quyết định. Nàng đối Minh Tu đụng dập đầu nhẫn tâm nói, điện hạ, chúng ta Chu gia vẫn chưa khi dễ Lâu tiểu thư, chính là tiểu nữ không hiểu chuyện mới cùng Lâu tiểu thư đã xảy ra tranh cãi. Hết thảy đắc tội trách đều nhường Cười Liễu đến gánh vác đi. Chúng ta Chu gia hội đem nàng xử tử đến tạ tội. Chỉ cầu điện hạ thả Chu gia những người khác, Chu Cười Liễu trừng lớn mắt không dám tin xem yêu. Thương của nàng mẫu thân, nàng cư nhiên muốn nàng lấy tử tạ tội. Chu gia gia chủ phu nhân trong lòng đã ở đổ máu. Tuy rằng này nữ nhi bình thường kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là nàng phóng ở trong lòng bàn tay sủng lớn lên. Hơn nữa trước kia đều sẽ không đi trêu chọc không thể chọc nhân. Lần này ai biết cái kia kêu Lâu Mộ Yên nha đầu chết tiệt kia cư nhiên sẽ có như vậy bối cảnh. Chỉ là một cái Phượng gia sẽ không là Chu gia có thể chọc được rất tốt. Lão gia tử này Chu gia đệ nhất cao thủ ở nhân gia nương trước mặt một cái đối mặt sẽ chết. Huống chi bọn họ này đó tu vi thấp nhân, của nàng nữ nhi cũng đem trở thành Chu gia đắc tội nhân. Kia còn không bằng đã chết hảo, ít nhất có lẽ còn có thể bảo trụ Chu gia. Lan Nhược Thủy theo nhìn đến Long Diệu cùng Lâu Mộ Yên vừa ra phòng trong lòng liền sinh ra một loại không tốt cảm giác, nhưng là không nghĩ tới Minh Tu cư nhiên hội nhảy ra nói đó là hắn nữ nhân. Bên môi nàng hơi hơi gợi lên một cái châm chọc độ cong. Nguyên lai hắn cũng có tâm a. Nàng thông qua Minh Tu hết sức hóa thân đã biết giải này tính tình. Hắn nói ra lời nói không có khả năng sửa miệng. Có thể làm cho hắn ở trước mặt mọi người tức giận cũng thừa nhận thân phận của Lâu Mộ Yên. Kia thuyết minh cái cô gái này ở trong lòng hắn vị trí rất cao. Nàng sẽ không tự cho là thông minh đứng đi ra ngoài vì Chu gia cầu tình. Như vậy sẽ chỉ làm nàng xuống đài không được, bởi vì nàng dám khẳng định lấy Minh Tu kiêu ngạo cuồng vọng tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào cầu tình mà thay đổi chủ ý. Lan gia gia chủ phu nhân cũng khẩn trương nhìn nhìn Lan Nhược Thủy, chỉ sợ nàng một cái xúc động dưới phải đi vì Chu gia cầu tình, đừng đến lúc đó ngược lại hại Lan gia. Chu gia chính là Lan gia một quả quân cờ, lấy thân phận của Minh Tu xuất ra áp chế, bọn họ đương nhiên muốn khí xe bảo xuất. Minh Tu chau chau mày, lạnh lùng vô cùng nhìn xuống Chu phu nhân, chính là không hiểu chuyện sao? Nàng ở Trung Châu khi dễ đánh chết nhân còn thiếu, hôm nay nếu Yên Nhi không cùng nàng hồi Chu gia, nàng chỉ sợ cũng muốn nhường nhân động thủ, huống chi ta tương lai hoàng phi khi nào thì thành. Thân phận đê hèn nữ nhân, đã dám làm liền muốn gánh vác hết thảy hậu quả, gặp Chu phu nhân còn muốn mở miệng. Minh Tu sắc mặt lạnh lùng, nói thêm nữa một câu, Chu gia nhân cũng đừng rời khỏi Trung Châu, trực tiếp xử tử. Chu phu nhân sắc mặt trắng bệch liệt ngã xuống đất. Trong mắt không thể tin được xem Minh Tu. Nàng đã sớm nghe nói vị này điện hạ làm việc mạnh mẽ vang dội. Tuy tâm sở dục, vạn vạn không đoán trước đến hắn cư nhiên hội như thế không để ý tình cảm. Ni nghe được Minh Tu lời nói, Lan gia cũng không dám ở nhiều lời vì Chu gia cầu tình. Dù sao Minh Tu cùng Lan gia quan hệ kỳ thực chẳng phải thật thân thiết. Hắn đối Lan gia này mẫu tộc luôn luôn đều vẫn duy trì lãnh đạm thái độ. Hiện tại Chu gia phạm đến trên đầu hắn, kia không dị nghị là ở động thủ trên đầu thái tuế. Ai chẳng biết nói Minh Tu là Minh đế tối bảo bối con trai. Minh Tu muốn làm việc ngay cả Minh đế đều can thiệp không xong. Huống chi bọn họ, người tới, Minh Tu mở miệng nói. Một gã mặc hắc y, cổ tay áo thượng thêu hai chảo mãng xà trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước. Mặt cung kính nói, cửu hoàng tử có gì phân phó? Lúc này tất cả mọi người lại khiếp sợ Minh Tu ở Minh cung hoàng tộc bên trong cao quý địa vị. Bởi vì này danh hắc y nhân cư nhiên là dung hợp cảnh tu vi. Phái người đi xuống giám sát, hạn Chu gia trong vòng một ngày chuyển cách Trung Châu. Trọn đời không được bước vào Trung Châu thành, bằng không giết không tha. Minh Tu làm việc tác phong luôn luôn tàn nhẫn. Không ra tay tác đã, vừa ra tay đắc tội hắn người thế nào cũng phải thoát một tầng ra. Thuộc hạ tuân mệnh, hắc y nhân sau khi nói xong lại biến mất ở tại chỗ. Mà Minh cung hoàng tộc nhất chúng hoàng tử hoàng nữ gặp tên kia dung hợp cảnh cường giả xuất hiện. Biến mất trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, bọn họ lúc này chỉ có một ý niệm, phụ hoàng cư nhiên đem hắc long vệ cho Minh Tu. Thật đúng là sủng ái bất trí a. Chu gia gia chủ toàn thân run run, chẳng những là dọa, còn có hận, hắn hận không thể đem Chu Cười Liễu này gây chuyện tinh nữ nhi trực tiếp chụp từ. Hoặc là lúc trước liền không phải hẳn là làm cho nàng sinh ra cấp gia chủ chọc như vậy một cái đại mầm tai vạ, cái khác Chu gia nhân người người đều muốn thù hận oán độc ánh mắt đầu hướng Chu Cười Liễu. Đều là cái cô gái này làm hại Chu gia từ đây sau chỉ có thể chuyển ra Trung Châu. Nếu không có Minh cung hoàng tộc cùng Lan gia này hai khối chiêu bài, Chu gia ngay cả nhị lưu thế lực đều không tính là. Huống chi Chu gia duy nhất một gã dung hợp cảnh cường giả đều bị Phượng Nguyệt Hân giết. Chu Cười Liễu lúc này toàn thân run run. Nàng cũng sợ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua như trước phong khinh vân đạm Lâu Mộ Yên. Nàng thế này mới vô cùng hối hận, nàng lại quay đầu nhìn nhìn một mặt lãnh băng chuyện không liên quan chính mình ngay cả một ánh mắt. Cũng không lại bố thí cho nàng Lan Nhược Thủy, nàng cũng hận a, nàng cơ nhiên vì người như vậy đi đắc tội Lâu Mộ Yên. Phốc, sau đó nàng lại văng lên một búng máu hôn mê bất tỉnh. Bất quá lại không người bất kể nàng, không ít người hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Yên Nhi, như vậy kết quả còn vừa lòng sao? Minh Tu thu liễm khởi trên mặt cuồng bá sắc lạnh, vô cùng ôn nhu sủng nịch xem Lâu Mộ Yên. Nếu đổi thành hắn trực tiếp diệt Chu gia, chỉ là vì Lâu Mộ Yên thanh danh suy nghĩ mới quyết định không tạo giết hại. Những năm gần đây Chu gia ỷ vào hắn nương cũng quá làm sằng làm bậy quá độ. quả thực chính là tai họa. Lâu Mộ Yên mỉm cười. Ân, tính tình âm tình bất định, cuồng bá kiêu ngạo, tùy ý làm bậy. Cửu hoàng tử điện hạ ở Lâu Mộ Yên trước mặt ôn nhu như nước bộ dáng. Quả thực thiểm mù vô số người ánh mắt, bọn họ đều hoài nghi trước mặt này cửu hoàng tử có phải không phải bị đổi. Bất quá minh đế ngay tại cách đó không xa, nếu này cửu điện hạ không là bản nhân tuyệt đối chết sớm mấy trăm lần. Lúc này các lớn nhỏ thế lực cao tầng ở trong lòng đều có một cái cân bằng. Đem Lâu Mộ Yên thả đi lên, về sau nên muốn phân phó gia tộc đệ tử không cần trêu chọc này tiểu cô nãi nãi. Chỉ là một cái đã từng thanh danh vang vọng Trung Châu Phượng Nguyệt Hân liền đủ khó chơi. Lại nhiều ra đến một cái làm việc không hề kết cấu bối cảnh cường hãn vô cùng minh tu. Ai còn dám bên ngoài đi đắc tội Lâu Mộ Yên? Hết chương.